Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 108. Ngày 15 tháng 1. Bị ăn đòn. Hắn đã từng vì chuyện này mà vui sướng mãi không thôi. Hắn thậm chí chưa từng có một tia hoài nghi nào. Đúng vậy, người đàn bà đã ở cùng với Lôi Tướng Vũ thì sao có thể giữ thân trong sạch được cơ chứ? Tốc độ chiếc xe cuối cùng đã bắt đầu ổn định. Lôi Tướng Vũ lạnh lẽo hỏi, có chuyện gì vậy? Cổ Dương cười chua cay, không có gì. Không thể nào, không có chuyện gì mau nói với tôi. Tướng Vũ một tay túm lấy cổ áo Cổ Dương. Không có, tôi nói không có. Cổ Dương cùng phát hỏa, dựng hét lên. Lôi Tướng Vũ trừng mắt nhìn hắn, buông lỏng tay ra. Tốt nhất là nên như vậy. Tướng Vũ đột nhiên hỏi, buổi sinh nhật của Tử Tình ngày đó, lúc chàng vàng tối, ông ở đâu? Tay Cổ Dương bất giác rung lên, chiếc xe lặn đi, xích chút nữa thì va chạm vào chiếc xe tải đi ngược chiều. Hắn quạt mạnh tay lái, chiếc xe trượt sang bên phải, dừng khựng lại phía sau một chiếc xe khách đang đổ. Tướng Vũ hoảng sợ, nắm chặt lấy tay cầm bên cạnh, nhíu mắt lại hoài nghi nhìn Cổ Dương. Đừng nói với tôi, lúc đó, ông đang ở cùng với chị anh đấy nhé. Cổ Dương tay run run vịnh vào tay lái, hắn thật sự không muốn giấu giếm nữa. Chuyện này đã ép hắn, tự hồ như không thở nổi nữa. Vũ, có vài chuyện không như bề ngoài ông nhìn thấy đâu. Cổ Dương thử giải thích, hắn mệt mỏi gục đầu xuống tay lái. Như vậy, là thật thế sao? Vậy người đàn ông đến nhà tôi lúc đó là ông à? 2 tiếng đồng hồ, ông ở nhà tôi làm cái gì? Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ lạnh lẽo đến nghẹt thở. Trong sân nhà hắn có thiết bị theo dõi, nhưng chàng vạn tối tầm nhìn rất mờ, không rõ ràng. Hắn đã từng tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần thân ảnh của người đàn ông kia, nhưng không dám xác định đó chính là Cổ Dương, là người huynh đệ tốt của hắn. Mà hắn lại 100% tin tưởng Kiều Chi Ảnh. Hắn tình nguyện tin tưởng người kia là người nhà của cô có lẽ là có chuyện gì khẩn cấp lắm mới bỏ đi như vậy. Nhưng thái độ của Cổ Dương làm cho tâm tình của hắn từ buồn bực biến thành chấn kinh, lại thêm phẫn nộ. Chó chết, Lôi Tướng Vũ đấm một quyền tới, không kiêng dè gì, đấm vào má phải của Cổ Dương, máu lập tức chảy ra. Cổ Dương lấy tay lau đi, không nói năng gì. Hắn biết Lôi Tướng Vũ cần thời gian để tiêu hóa chuyện này, mà hắn càng giải thích thì càng chọc giận Tướng Vũ. Nhưng Cổ Dương nhẫn nhục lại càng kích thích Tướng Vũ. Thế giới tinh thần của hắn lập tức bắt đầu tan rã. Sao hắn có thể ngờ được, người đã đem lại cho hắn sự đau khổ suốt 5 năm trời, lại chính là hảo huynh đệ của mình. Hắn sấn sổ tiến đến, túm cổ áo của Cổ Dương, giọng nói không thể lạnh lẽo hơn. Đã làm chưa? Cổ Dương ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt trốn tránh. Ánh mắt của Lôi Tướng Vũ lướt qua một tia đau đớn, cơ hồ như đang phải chịu nỗi đau dày vò, đến không thể bù đắp nổi. Xuống xe! Hắn gào lên. Lôi Tuấn Vũ mở mạnh cửa xe ra, hung hăng bước xuống. Hắn đi vòng sang cửa tài xế, túm lấy Cổ Dương lôi sình sệt ra ngoài. Một đấm rồi lại một đấm. Tuấn Vũ đem toàn bộ phẫn nộ và nghi ngờ phát tiết hết ra. Cổ Dương biến thành cái bao tải cát cho hắn trút giận. Cổ Dương không đánh trả, cứng rắn chịu đòn từng cú đấm. Hắn biết đối với Lôi Tuấn Vũ, hắn xấu hổ đến không thể dung nạp nổi mình. Tại sao không đánh trả? Mày cho rằng như vậy thì tao sẽ tha cho mày hay sao? Lôi Tuấn Vũ như phát điên lên, hung tợn túm lấy Cổ Dương, quăng hắn về phía xe ô tô, nặng nề va vào cửa xe. Tao muốn nghe mày giải thích. Nói, thằng chó khốn nạn này, giải thích cho tao mau. Tuấn Vũ nghiến răng nghiến lợi trợn trừng mắt nhìn hắn. Vũ, tôi thật xin lỗi ông. Cổ Dương yếu ớt nói một câu. Trời ạ, bị ăn đòn không phải đau đớn bình thường nha. Cổ Dương trước giờ chưa từng bị đánh cho thê thảm như vậy. Tao không muốn nghe mày xin lỗi, tao muốn nghe mày giải thích tại sao mày làm thế. Tướng Vũ lại một quyền đấm vào bụng Cổ Dương. Tiếng rên rỉ của hắn cho thấy lực đạo của quyền này không nhẹ. Vũ, tôi yêu cô ấy, ông rõ hơn ai hết. Cổ Dương suy yếu đáp. Trời ơi, tên gia hỏa này muốn đến chết hắn sao? Mày yêu cô ấy có yêu mày không? Mày là thằng chó chết. có phải mày đưa cô ấy đi không? Cô ấy giờ đang ở đâu? Nói cho tao biết, giờ cô ấy đang ở đâu? Rồi tướng phủ cầm rú càng ngày càng lớn hơn. Ánh mắt đỏ vàng tiêm máu, cơ hồ muốn bóp nát cổ Dương thành từng mảnh. Vũ, quên cô ấy đi, tôi không muốn nói nhiều, cô ấy giờ là vợ chưa cưới của tôi. Đi chết đi, lôi tướng vũ đẩy cổ Dương ngã nhào xuống đất. Một người đàn ông mặc đồng phục, chạy đến cảnh giác, hỏi bọn họ đang xảy ra chuyện gì. Cổ Dương suy nhược nằm trên mặt đất, tua xua tay với anh ta. Không có việc gì đâu. Người nọ hồ nghi nhìn lôi tướng vũ, lo lắng nói. Hai vị tiên sinh này có phải muốn đến khu trực tiếp Lâm Hải hay không? Ống nước phía trước bị vỡ, đang sửa, hai tiếng nữa mới có thể thông đường. Tôi thấy hay là hai vị nghỉ ngơi ở đây một lát, đợi ống nước sửa xong thì lại đi tiếp. Tướng vũ đem sự giận dữ trút lên người đàn ông kia. Ống nước bị vỡ à, vỡ cái con mẹ nó, có liên quan chó gì đến trực tiếp chứ? Người nọ bị sắc mặn đỏ gai, hung tợn của tướng vũ, dọa cho đi rụt lùi lại từng bước. Tay vớt vuốt lấy mũi mình, cổ Dương bò lết gượng đứng lên nói, bọn tôi biết rồi, cảm ơn anh. Nói xong thì ánh mắt ra hiệu, người đàn ông kia nhanh như chớp chạy vù ra xa. Cổ Dương lau vết máu trên miệng, e hèm dọn giọng rồi nói, bên kia có quán ăn Hàn Quốc, đến đó nghỉ ngơi chút, rồi tôi sẽ giải thích với ông. Mày cho rằng, tao sẽ nghe lời mày giải thích hay sao? Tướng vũ giọng nói lạnh thấu xương, không có lấy một tia ấm áp nào. Cổ Dương không khỏi kinh hãi, hắn ngẩng lên thẳng thắn nhìn tướng vũ nói, bọn tôi sắp kết hôn rồi, vị hôn thê mà tôi nhắc đến lúc vừa về nước chính là chị ảnh. Tướng vũ trong mắt hiện lên một tia đau khổ, hắn cười khẩy, Cổ Dương, mày có bản lĩnh thật đấy, thấy tao đau khổ mà mày rất vui vẻ phải không? Bây giờ mày trở về là để cười nhạo tao đúng không? Cổ Dương thành khẩn nói, vũ, nếu nó vậy ông cho rằng tôi sẽ trở về hay sao? Thật đấy, tin tưởng tôi đi, lúc đó tôi cũng đau khổ như ông thôi. Tướng vũ không nói năng gì, nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt tự hồ như oán trách, nhưng lại càng nhiều tuyệt vọng. Hai người thật sự sắp kết hôn sao? Đúng vậy, là tôi muốn cho ông tìm được người yêu rồi mới kết hôn. Thế nhưng, tướng vũ im lặng, cổ dừng tiếp, nhưng chi ảnh cô ấy khá là nóng ruột. Mày không để ý, tao là người đàn ông đầu tiên của cô ấy à? Tướng vũ đột nhiên cười, nụ cười có chút tà ác. Cổ Dương cười tự hào thản nhiên nói, tôi yêu là yêu cô ấy ở hiện tại, không để ý đến quá khứ của cô ấy. Trái tim cổ Dương không khỏi run rẩy. Sao hắn lại không để ý chứ? Hắn cực kỳ để ý, nếu chị ảnh nói thẳng ra với hắn thì hắn cũng không đau lòng như vậy, không bị động như vậy. Nhưng hắn lại không biết, một chút cũng không hề biết. Muốn chi hắn đã bị sự giả dối kia che mắt, lần đầu tiên của cô ta sao, ngày hôm đó. Khóa trụ tim em, chương 109, ngày 15 tháng 1, hắn bội. Cổ Dương đột ngột nhớ lại chuyện ngày hôm đó, hắn gọi điện đến nhà tướng vụ, chỉ ảnh nói tướng vụ có nhà, nhưng lúc hắn đến thì lại không thấy tướng vụ đâu. Nếu nói vậy, chỉ ảnh cố ý hay sao? Không, không thể nào. Cô ấy thuần khiết như thế, lương thiện như thế, tại sao lại làm vậy? Cổ Dương không khỏi lắc đầu. Hắn nhớ rõ buổi hoàng hôn cực kỳ đẹp trời ngày hôm đó. Hắn đến tìm lôi tướng vũ. Chi ảnh mở cửa cho hắn, sau đó nói tướng vũ vừa có việc phải ra ngoài, liền mời cổ Dương ngồi chơi một lát. Cổ Dương lúc đó đang buồn chán, rõ ràng vừa gọi điện thoại, chi ảnh nói hắn có nhà mà. Ủa, nó không có nhà à, vậy anh đi đây. Cổ Dương hiểu huynh đệ của mình, cho dù là huynh đệ, nhưng hắn rất để ý việc mình và chi ảnh ở chung một chỗ. Mà cổ Dương, hắn rất nghiệt khí, trước giờ không bao giờ ở một mình với chi ảnh, cũng là vì ghen tị. Vội thế làm gì? Cổ, anh sợ em ăn thịt anh hay sao? Vừa hay em có chuyện này muốn nói với anh. Chi ảnh cười hồn nhiên, nhiệt tình mời hắn vào. Cổ Dương do dự một chút, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, không muốn làm cô thất vọng liền bước vào. Chuyện gì vậy, chị ảnh? Có chuyện gì em cứ nói. Cổ Dương hy vọng, chị ảnh có chuyện gì, mình có thể giúp đỡ được. Nhưng chuyện của cô cho tới giờ chưa từng phiền đến hắn. Tướng vụ căn bản, sẽ không cho hắn cơ hội nào. Ồ, anh ngồi xuống đã, không phải vội đâu, uống gì không? Cà phê hay trà? Chị ảnh giọng nói dịu dàng như nước chảy, làm cổ Dương thật sự dễ chịu. Trái tim nhất thời nở hoa, cứ nhảy tưng tưng lên, ý thức được tình cảm của mình, Cổ Dương lập tức đứng lên. Chị Ảnh, hay là anh về trước đây, Cổ có bảo bao giờ về không? Anh ấy đi tham dự sinh nhật của bạn Thanh Mai Trúc Mã rồi. Chị Ảnh thanh âm có chút buồn bã, anh uống gì nào? Cổ Dương đột nhiên nhận ra, Chị Ảnh có chút khác thường. Thanh Mai Trúc Mã à, ai vậy nhỉ? Ý của Chị Ảnh là gì? Lẽ nào Vũ đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy? Trái tim của Cổ Dương lập tức thấy đau đớn. Nước lọc được rồi, Cổ Dương muốn tìm hiểu đến cùng, liền ngồi xuống, nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của Chị Ảnh, thì hắn xúc động muốn vuốt chúng giãn ra cho cô. Chị Ảnh cười khẽ, rồi đứng dậy đi rót nước. Chén nước hình như hơi bỏng, Chị Ảnh rót rất cẩn thận, nhưng vẫn chợt kêu lên. Cổ, mau lên, nóng quá. Cổ Dương lập tức nhào qua, cầm lấy cốc nước rồi ngẩn người. Nóng đâu mà nóng, rõ ràng là nước ấm mà. Hắn ngẩn ra nhìn Chị Ảnh, khoảng cách hai người hơi gần. Chị Ảnh đột nhiên mỉm cười. Riêu anh thôi, sao mà căng thẳng vậy? Ánh mắt ái muội kia làm Cổ Dương toàn thân rúng động. Cổ Dương nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, hơi quýnh lên hậm hực quay người đi. Chị Ảnh đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay hắn. Cổ, sao anh lại căng thẳng với em vậy? Cổ đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mặt hắn. Chết tiệt, tại sao à? Còn phải hỏi sao? Anh thích em, anh yêu em, yêu đến nỗi tim phát đau lên được. Nhưng Cổ Dương không thể nói ra. Cơ thể cô cực kỳ đầy đặn, là đường cong hoàn mỹ nhất mà hắn từng nhìn thấy. Giờ phút này lại dán lên trước người hắn, mà Cổ Dương bất giác không khỏi giơ cao cốc nước lên, vậy mới không bị chạm vào người cô. Chị Ảnh, anh đi đây, có chuyện gì chờ Vũ về nói sao? Cổ Dương cố gắng kiềm chế sự kích động muốn hôn cô của mình, lý trí nói. Hắn cảm thấy chị Ảnh hôm nay có chút khác thường. Trước đây cô chưa bao giờ chủ động tiếp cận hắn. Tại sao, Cổ, thừa nhận anh thích em khó vậy sao? Chị Ảnh đột nhiên hơi tức giận, cô vung tay, cốc nước trong tay Cổ Dương lập tức bay ra khỏi tay hắn. Cổ Dương linh hoạt giơ tay ra đỡ được cái cốc, nhưng nước trong cốc tràn ra ngoài, đổ hết lên người Chị Ảnh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cổ Dương vội vàng định lao người cho cô, lại phát hiện áo trước ngực đã ướt đẫm, bầu ngực như ẩn như hiện trước mắt mình. Tay hắn gần lại lưng chừng, máu bốc thẳng lên đỉnh đầu. Cổ Dương mặt mũi đỏ gay lên. Chị Ảnh ngượng ngùng vội vàng đi vào phòng ngủ thay quần áo. Cổ Dương cố gắng áp chế dục tính của mình lại, luống cuống không biết làm sao, đi đi lại lại trong phòng khách, tiện tay nhặt lấy một tờ tạp chí, tùy ý lật dở, nhưng bên trong viết những gì thì hắn cơ bản không đọc được chữ nào. Đột nhiên hắn nhớ ra là phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không mình sẽ làm việc có lỗi với Tướng Vũ, với Chị Ảnh, vậy sẽ trở thành tội nhân rồi. Thế là hắn liền đứng dậy đi ra cửa, trong tay còn cầm quyển tạp chí kia, dường như quên cả bỏ lại. Cổ, giọng nói không lớn nhưng đủ để làm Cổ Dương ngừng bước. Anh muốn đi trước. Cổ Dương quay người lại, giật mình đứng sững, quyển tạp chí trên tay rơi xuống đất, hắn cũng không phát hiện ra. Cô, Kiều Chị Ảnh, cô vậy mà lại mặc bộ váy mỏng tang xuất hiện trước mặt Cổ Dương hắn. Cổ Dương thề, một khắc kia, hắn căn bản đã mất đi năng lực suy nghĩ. Sau đó, cô ngượng nghịu đi về phía hắn, chậm rãi nói. Cổ, anh yêu em không? Em yêu anh rồi, làm sao đây? Em không dám nói với Vũ. Anh có ghét bỏ em không? Cuối cùng cô ta vừa khóc vừa nói. Cổ Dương làm sao có thể suy nghĩ được gì? Hắn theo lời cô mà hoa tâm nổ phóng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến việc Kiều Chi Ảnh đã yêu mình. Kiều Chi Ảnh uốn éo thân mình đi đến bên Cổ Dương, nhẹ nhàng kéo tay hắn đặt lên ngực mình. Cảm giác mềm mại cách một làn lụa mỏng làm Cổ Dương lập tức mềm nhũn người ra, run rẩy toàn thân. Chi Ảnh kiễn chân lên, ghé sát vào tay hắn thì thầm. Bây giờ em là của anh, em muốn để anh làm người đàn ông đầu tiên của em. Cổ Dương nháy mắt đã hôn lên mặt cô, ôm chặt lấy cô. Giờ phút này trong lòng có một giọng nói nhắc nhở hắn, nghi ngờ cô cố ý sắp đặt việc này, nhưng Cổ Dương sao có thể tin tưởng được. Vũ, tin tưởng tôi đau khổ hơn ông rất nhiều. Cổ Dương ánh mắt thậm phần thành khẩn, hắn hy vọng ngày hôm nay sau 5 năm Vũ có thể bất giận dữ đi một chút. Cổ Dương, mày giỏi thật, Tướng Vũ rít lên. Vũ, Cổ Dương bước lên, đeo cánh tay của Tuấn Vũ, tự hồ như thỉnh cầu hắn tha thứ cho mình. Rồi Tuấn Vũ giật văng tay ra, chạy bước đến quán cơm Hàn Quốc kia. Đoàn của Lãnh Tử Tình cũng bị kẹt lại ở đây do ống nước bị vỡ. Kết quả là Hoa Bá sắp xếp cho cả đoàn đến nghỉ ngơi ở quán cơm Hàn Quốc tương đối rộng rãi này, vừa hay đã đến giờ ăn trưa. Hoa Bá và giám đốc công ty du lịch đang bàn bạc gọi món. Tử Tình ngồi ở một góc không người. Cô cứ cảm thấy mình không hòa nhập được. Mọi người trong nhà xuất bản đều đã quen nhau, đang cùng trò chuyện rôm rả, mà cô thì như là người ngoài vậy. Trong lúc đang có hoạt động tập thể này, lại càng có vẻ thê lương hơn. Làm sao vậy em? Em thấy không thoải mái à? Hoa Bá đi đến bên cạnh cô quan tâm hỏi. Ồ, không đâu. Tử Tình vốn ngồi ở góc rất quất, lại thêm bị Hoa Bá chắn mắt, nên người mới vào rất khó chú ý đến cô. Sắc mặt em không tốt lắm. Hoa Bá đưa ly trà sữa trong tay cho cô. Nào, uống chút trà sữa đi em, không phải là bị cái kia đó chứ. Đáng ghét, Tử Tình tái mặt, hắn thật đúng là cố tình kiếm chuyện mà, bao nhiêu ngày thế rồi. Anh thật là... Ha ha ha, không phải thì tốt rồi, anh cứ nghĩ rằng em là cô gái một tháng đến hai lần, mỗi lần nửa tháng cơ. Bà Bá nghiêm túc nói. Phục, Tử Tình vừa uống được ngụm trà sữa, thì lập tức phun hết ra, mặt mũi trắng xanh. Cô ho khan vài tiếng dưới sự trợ giúp của Hoa Bá, rồi nhướng mày lên, thấp giọng khiển trách. Hoa Bá, anh có thể đừng làm bà Tám vậy được không? Bó tay với anh. Ha ha ha, tốt rồi. Xem em tức giận đến đỏ mặt kìa. Cẩn thận bị anh ăn thịt đỏ. Hoa Bá ánh mắt cực nóng, làm Tử Tình vô cùng mất tự nhiên. Trái tim nhảy nhót lọt lên. Cô xấu hổ cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh nữa. Rầu rì uống trà sữa. Nếu xung quanh không có ai, thì Hoa Bá sẽ không chút do dự mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Thật là đôi môi mê người. Nhưng Hoa Bá cẩn thận quan sát xung quanh, tiết hầu nhấp nhô, ghé sát vào tay Tử Tình thì thầm. Em thật đẹp. Tử Tình giật tóc mình, nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc. Cô đứng phắt dậy chạy ra ngoài, giống như đang trốn, thở hổn hển từng hơi dài. Tử Tình núp vào góc tường, lấy tay sờ sờ vào mặt mình. Nóng quá đi, sao anh ấy lại có thể, mà mình lại có chút chờ mong. Quay đầu lại nhìn về phía cửa, không ai đi theo, Tử Tình tự hồ có chút thất vọng. Cô chạy ra ngoài không mang áo khoác, Hoa Bá có nhìn thấy rồi đuổi theo ra đây không? Trong lòng cô có một giọng nói mãnh liệt, hy vọng anh ấy có thể đuổi theo ra đây. Tử Tình chán nản cúi đầu, hai tay vòng lại ôm lấy người, phát hiện ngoài trời hơi lạnh. Xem ra người ta đối với mình cũng không phải là quan tâm thật sự. Mình có phải tự đa tình không nhỉ? Hoa Bá sao lại coi trọng cô được? Cô cũng không phải là rất xinh đẹp gì, nhiều nhất cũng chỉ được coi là thanh tú thôi. Cô tự giễu cợt mình nghĩ bụng. Hơn nữa, mình có tư cách gì để anh ấy thích chứ? Đang lúc suy nghĩ, trên vai đột nhiên thấy nặng là áo khoác của cô. Rồi cô bị một đôi tay mạnh mẽ kéo vào lòng ngực của ai đó. Cô ngẩng phát đầu lên, lập tức rơi vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Hoa Bá. Bốn mắt nhìn nhau dây dưa không dứt, thời gian dường như đang ngưng động lại. Tử già, em thật đẹp. Hoa Bá ánh mắt lóe lên chút chờ mong, cẩn thận nhẹ nhàng tựa trán vào trán cô. Tử Tình nín thở, chậm chậm nhắm mắt lại, ngẩng cằm lên. Hôn là loại cảm giác tốt đẹp như vậy, đem trái tim hai người gắt gao, hòa quyện vào nhau. Nụ hôn của Hoa Bá giống như gió xuân tháng tư, ấm áp, nhu hòa và khiến cho người ta không nỡ rời đi. Lạnh Tử Tình trái tim ngọt ngào như mứt táo. Toàn bộ cơ thể cô đang nằm trọn trong lòng Hoa Bá, hưởng thụ nụ hôn của anh. Nụ hôn vừa dứt, Hoa Bá nhẫn cười, nhìn đôi mắt mê ly của Tử Tình xấu xa nói. Tử dạ, kỹ thuật thực chiến của em so với mỹ nữ dưới ngòi bút của em thật kém rất xa. Mặn cô biến sắc giận dỗi nói. Hoa Bá, anh dám giễu cợt em, đồ xấu xa. Cô ra vẻ tức giận đẩy Hoa Bá ra, chạy về cửa ra vào, đâm sầm vào một người đàn ông, đào điển người. Xấu hổ chết đi được, xin lỗi, thật xin lỗi. Tử Tình dám khẳng định, gần như vậy thì người đàn ông này nhất định đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô vội vàng xin lỗi, lúc ngẩng đầu lên thì thời gian như dừng lại. Tử Tình kinh ngạc nhìn khuôn mặt kia, là khuôn mặt của một người đàn ông đang nhếch môi cười tà ác. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.